Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 71, C71, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phù Sinh không những không lùi bước mà lại tiến tới, quét chân về phía ảnh Tử Bịch Bịch. Ảnh gạn đòn bằng một tay khác nắm chặt con dao găm đâm về phía Lý Phù Sinh. Lý Phù Sinh cúi người xuống, lốc tránh né, đồng thời tung trường già thiên cửu trọng kình đạo đánh về phía cô ta. Trường già thiên tổng cộng chia làm 13 trọng kình đạo, đây là một trường mà anh có thể phát ra mạnh nhất. Cảm nhận được sự mạnh mẽ của cú đấm, ảnh Tử muốn rút lui. Tiếc rằng đã không còn kịp nữa. Trước tình hình cấp bách, cô ta vứt bỏ con dao trong tay, giờ nằm đấm nghênh đón. Am, phục, ảnh Tử bay ngược trở về, nôn một búng máu giữa không trung. Ngay sau đó, cả người cô ta ngã xuống đất, thoi thóp hơi tàn. Lý Phù Sinh đi đến trước mặt của cô ta, cúi xuống nhìn cô muốn chết hay là muốn sống. Tan, anh giết tôi đi, ảnh Tử vẫn mạnh miệng. Từ ngày cô ta trở thành sát thủ thì đã chuẩn bị chết sau khi nhiệm vụ thất bại. Lý Phù Sinh nhìn cô ta với vẻ mặt phức tạp, thả chết cũng không chịu bán đứng chủ thuê. Từ điều này có thể nhìn ra ảnh Tử là một sát thủ đạt tiêu chuẩn. Tán thưởng thì tán thưởng nhưng Lý Phù Sinh không bao giờ nương tay với kẻ địch của mình. Anh vươn tay xé khăn che mặt màu đen trên mặt của ảnh Tử. Cô ta muốn tránh né nhưng Lý Phù Sinh lại bóp khuôn mặt của cô ta. Cô ta đành phải để anh muốn làm gì thì làm. Ngay lập tức, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra. Khuôn mặt được đấy, Lý Phù Sinh cười khẩy, đang định nói điều gì đó thì sắc mặt chợt thay đổi. Cô là gì của Thiên Huệ Tử? Nghe vậy, ảnh Tử kinh hãi. Anh là ai? Sao lại biết chị gái của tôi? Chị của cô à? Lý Phù Sinh và ngọc bội đồng tiền trên cổ của cô ta, trầm giọng hỏi. Sao thứ này lại ở trên người cô? Anh là đại đế quỷ Sa Tăng. Khuôn mặt của ảnh Tử lập tức lộ vẻ kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại trở thành kích động. Lúc đầu Thiên Huệ Tử giao ngọc bội cho ảnh Tử, từng nói rằng miếng ngọc bội này là thứ mà người quan trọng nhất tặng cho cô ấy. Mặc dù Thiên Huệ Tử không nói người đó là ai nhưng ảnh Tử đã đoán được. Ngoại trừ đại đế quỷ Sa Tăng trong truyền thuyết ra, không còn người khác nữa. Đôi mắt Lý Phù Sinh đỏ bừng, giọng nói lạnh như băng. Thiên Huệ Tử ở đâu? Chị của tôi, chết rồi, tại sao cô ấy lại chết? Khuôn mặt của Lý Phù Sinh lộ vẻ dữ tợn, dường như ảnh Tử đang nghĩ đến cái chết của chị gái mình, vô cùng tức giận nói. Kawano Ichiro của Sơn Hợp Hội đã giết chị của tôi, người của Sơn Hợp Hội dám động vào người của tôi, hừ. Lý Phù Sinh tức quá hóa cười, trên người tỏa ra sát khí đáng sợ. Ảnh Tử ở bên cạnh hơi rùng mình, Lý Phù Sinh cau mày thở dài nói. Cô là em gái của Thiên Huệ Tử, tôi không muốn làm cô bị thương, nói cho tôi biết ai là người cử cô đến đây. Ảnh Tử trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Người thuê tên là Phương Diễm Hồng, quả nhiên là con khốn nạn đó. Lý Phù Sinh không hề cảm thấy ngạc nhiên, cô ta sai người bắt bạn của tôi đi. Cô có biết con khốn đó đang ở đâu không? Lý Phù Sinh lại hỏi một câu. Ảnh Tử lách đầu, nói. Nhiệm vụ của chủ thuê chỉ là muốn tôi loại bỏ anh, chứ không nói cho tôi biết những kế hoạch khác. Lý Phù Sinh gật đầu nói với ảnh Tử. Cô đi trước đi, đến biệt thự số 6 biệt thự Hương Đàn. Anh muốn đi cứu người à? Tôi có thể đi cùng anh không? Ảnh Tử hơi kích động hỏi. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy đại đế quỷ Sa Tăng ra tay, chắc chắn là một chuyện khiến người khác kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phù Sinh xua tay từ chối, nói. Cô trở về xử lý vết thương thì hơn. Được rồi, tuy ảnh Tử hơi thất vọng nhưng cô ta cũng biết rõ vết thương của mình. Dù sao thì một trường vừa nãy, Lý Phù Sinh không hề nương tay chút nào. Ảnh Tử vừa rời đi không lâu, Lý Phù Sinh liền nhận được điện thoại của Hoàng Phù Hồng Trúc. Đã tìm được xe rồi. Ở một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô phía đông, lát nữa tôi sẽ gửi vị trí cụ thể cho anh. Cảm ơn, Lý Phù Sinh nói cảm ơn. Hừ, Hoàng Phủ Hồng Trúc khít mũi, giọng điệu không hề thân thiện, nói. Không cần phải cảm ơn tôi, món nợ giữa chúng ta vẫn chưa được tính toán rõ ràng đâu. Nói xong, cô ta liền cúp điện thoại, Lý Phù Sinh có thể nghe ra dường như người phụ nữ này hơi tức giận. Tuy nhiên, anh chỉ cần thoáng nghĩ một lát cũng có thể hiểu được. Hoàng Phủ Hồng Trúc đường đường là đầu rồng của Thanh Hồng Môn mà lại bị anh đe dọa một cách trắng trợn, cô ta không tức giận sao được chứ? Cách chương.